Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, Aki Tomoya phiền phức. Nhìn lúc này đối với mình lộ ra còn dám nhiều lời. Liền cắn tư thái của người Eriri, Aki Tomoya không khỏi cười nhún vai. Thật đúng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, a. Ngạo Kiều hủy cả đời câu nói này chưa từng nghe qua sao? Ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm giễu cợt nói. Ai Ngạo Kiều, đang nói linh tinh lập tức đem một mình ngươi nhốt tại ngoài cửa phòng. Vừa lái lấy cửa, Eriri một bên cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói cùng ta không có cái mới nhà chìa khóa đồng dạng. Đối mặt với tựa hồ muốn cắn chính mình Eriri, Kasumigaoka Utaha biểu thị chính mình không chút nào hoảng. Nguyên bản tại hai người cãi nhau thời điểm, những người khác còn biết kéo một cái. Nhưng là hiện tại, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Hai người một ngày không nhau nhau ngược lại sẽ cảm giác không thích ứng. Tốt rồi. Bất quá Utaha học tỷ hôm nay ngày này ngươi cùng Eriri cũng không cần lẫn nhau ầm ĩ đi. Mọi người, thật vui vẻ vào ở nhà mới tốt bao nhiêu a. Nhìn qua Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi tội nghiệp xin nhờ nói. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, mấy người không khỏi nhún vai. Theo sau đi vào trong biệt thự. Tại sau khi đi vào, mấy người mới phát hiện cùng nguyên bản trong lòng các nàng so sánh tới nói. Nơi này càng thêm giống như là chuyện cổ tích bên trong mới có địa phương. Mấy vị này chính là cái này ở chỗ nữ chủ nhân đi. Tiên sinh, ngay tại Eriri các nàng đem ánh mắt của mình đặt ở cái nhà này bên trong để các nàng cảm thấy ngạc nhiên địa phương thời điểm. Sebas thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Hơi bái theo sau đưa tay để ở trước ngực trầm giọng hỏi. Không sai, các nàng chính là cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Tại đối với Sebas nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhìn qua lúc này ngay tại chụp ảnh hay là đánh giá căn phòng mấy người nói ra. Tốt rồi, căn phòng đợi lát nữa tại đi dạo. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Sebas, cái này phòng ốc quản gia. Quản gia, trong lúc nhất thời mấy người thần sắc không khỏi riêng phần mình xuất hiện một ít biến hóa. Mặc dù cái nhà này là thật lớn, nhưng là cũng không cần làm cho như thế chính thức đi. Chúng ta quét dọn một chút là được rồi đi. Quản gia hầu gái gì gì đó hoàn toàn là không cần đi. Eriri không khỏi lúng túng nhìn thoáng qua Sebas đằng sau nhỏ giọng đối với Aki Tomoya nói ra. Dù sao trong nhà có cái quản gia, quan hệ giữa bọn họ tất nhiên sẽ bại lộ. Một cái không tốt liền sẽ bại lộ đến người nhà mình trước mặt. Lúc này các nàng có thể đều không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. An Nông, Sebas là từ dị thế giới mới vừa đi vào thế giới này. Là một vị 10 phần hợp cách quản gia. Quan hệ giữa chúng ta hắn là sẽ không nói lung tung. Huống hồ hắn tới địa phương đang đứng ở thời trung cổ đồng dạng niên đại. Loại tình huống này là tương đối thường gặp. Nhìn qua mấy người dáng vẻ đắn đo, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Hở, trong nháy mắt mấy người nhìn về phía Sebas thần sắc không khỏi biến đổi kỳ quái. Giống như là tại đại lượng một ít quý trọng gì động vật đồng dạng. Thật sao? Bên trong thế giới quý tộc quản gia. Suy nghĩ một chút cảm giác rất thú vị. Bất quá Rinrikun là từ đâu lừa gạt đến tay. Kasumigaoka Utaha không khỏi đầy hiếu kỳ nhìn xem Sebas theo sau lôi kéo Aki Tomoya góc áo nhỏ. Giọng nói ra, các ngươi không cần nhỏ như vậy âm thanh. Sebas là bán long nhân, khoảng cách này hắn hoàn toàn có thể nghe được. Trợn nhìn Kasumigaoka Utaha cùng Eriri liếc mắt, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Nếu có cần, ta có thể tạm thời phong bế chính mình thính giác. hoặc là nói là tránh một chút. Nhìn qua mấy người, Sebas không khỏi bình tĩnh nói, không cần nghiêm túc như vậy, cũng không phải cái gì cần né tránh sự tình. Vươn tay sờ lên Eriri tóc, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, bởi vì một ít nguyên nhân, Sebas gặp ngoài ý muốn, cho nên muốn ngưng lại 200 năm. Tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng nhân viên thời điểm ta gặp hắn, cùng hắn nói một chút, hắn đối với phần công tác này vẫn là hết sức hài lòng. Nghe được Aki Tomoya giải thích đằng sau, mấy người không khỏi nhìn hắn một cái, theo sau tiến tới một khối bắt đầu xì xào bàn tán. Sau một lát, Kato Megumi không khỏi đại biểu cho mấy người đứng dậy. Như vậy hoan nghênh Sebas tiên sinh trở thành nhà chúng ta quản gia. Về sau sự tình trong nhà làm phiền ngươi. Không, cần phải nhiều chút Tomoya tiên sinh thu lưu tại hạ mới là. Nếu không lúc này ở dưới cần phải ở tại núi hoang trong sơn động. Bất quá xét thấy nữ chủ nhân như thế nhiều lắm, ta vẫn là hy vọng mọi người có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Tìm một cái đến hai cái chuyên trách hầu gái đến giúp đỡ quản lý cái này phòng ốc cùng phụ trách ăn uống phương diện sự tình. Nhìn qua mấy người, Sebas không khỏi đưa ra đề nghị của mình. Ở thời điểm này, hắn đã đưa vào chính mình nhân vật. Tại tính tạm thời hiểu rõ đến nơi này phong tục đằng sau, hắn biết tìm hầu gái loại hình sự tình do chính mình nói ra là nhất thích hợp. Hở, đồ ăn phương diện chúng ta có thể phụ trách, hầu gái gì gì đó cũng không cần đi. Trong nhà thêm một cái quản gia, các nàng đoán chừng đều muốn dùng rất lâu thời gian đến thích ứng. Tại nhiều cái nghe liền có thể để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác hầu gái. Nhất thời một lát các nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Chuyện này ta xin nhờ một cái Suzuha tốt rồi. Nàng làm được đồ ăn cũng không tệ lắm. Phương diện vệ sinh ngày mai thời điểm ta đi tìm một cái Aoyama đồng học, dứt khoát mời nàng đến trợ giúp chúng ta nhà quét dọn vệ sinh tốt rồi. Bộ dạng này đã có thể giảm bớt nàng làm công gánh vác. Các người cũng có thể yên tâm không phải sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, mấy người không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói đến ta nhớ được Rinri-kun cùng Aoyama đồng học thế nhưng là có một ít mập mờ sự tình đâu. Lúc kia hắn còn cùng ta nói qua đâu. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm Kasumigaoka Utaha, cùng thần sắc biến đổi có chút đề phòng mấy người, Aki Tomoya không khỏi đi tới trước mặt của nàng, theo sau đưa ra ngón tay hung hăng ở trên trán của nàng gảy mấy lần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện này. Hãy lúc kia Aoyama gặp mặt của ta liền muốn chạy. Sống sờ sờ coi ta là làm là một cái biến thái. Có thể nghĩ ra nhằng như vậy dày vò người tư thế. Rinri-kun không phải biến thái là cái gì sao? Ghé vào Aki Tomoya bên tai, Kasumigaoka Utaha một bên thổi khí vừa nói. Tại hạ nhớ tới vườn hoa còn có chút sự tình. Trước hết rời khỏi, nhìn xem mấy người bộ dáng, Sebas không khỏi bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha gương mặt không khỏi biến đổi ửng đỏ một điểm. Cho nên nói, có một số việc phải chú ý một điểm rồi, nhìn xem lúc này có chút ngượng ngùng Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi vươn tay nhéo nhéo nàng gương mặt nói ra. Ai bảo hắn thính lực tốt như vậy a? Hùng hăng nhéo một cái Aki Tomoya eo. Kasumigaoka Utaha không khỏi hung hãn nói. Yên tâm đi, lão gia tử cũng là có bạn gái. Lời còn chưa nói hết, Kasumigaoka Utaha liền tại Aki Tomoya trên cổ hung hăng cắn một cái. Hừ, Rinri-kun có diễu cợt công phu của ta. Vẫn là ngẫm lại hai ngày nữa ngươi phiền phức sau khi đến biểu hiện của ngươi đi. Aki Tomoya, phiền phức của ta, đó là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.